Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 45, Hung Tàn Xây Đô. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out, strike out. Picture trên gò Sawamura Aizun. Thật giống mở ra ma vương khai quan trong tay ném bóng càng ngày càng sắc bén. Để batter quân lính tan rã rất nhanh sẽ strike out còn lại hai cái batter. Để Senko cao trung ba lên ba xuống liên tục ba cái strike out. Đại ma vương điên cuồng biểu diễn. Đem những người ái mộ nhiệt tình cũng cho kích phát ra bọn họ kích động đứng lên đến. Vỗ hai tay của chính mình. Vung vẩy trong tay mình tất cả có thể vung vẩy đồ vật tình cảnh một lần đạt đến sao sao ba ao. Không được trao đổi Sawamura cùng Miyuki bọn họ trở lại khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên chủ. Động hỏi hai người bọn họ thực lực của đối thủ làm sao. Đây là hắn đón lấy sắp xếp thi đấu một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn Sawamura cùng Miyuki tuy. Rằng cho rằng đối phương không có bọn họ nguyên tắc trước hết tưởng tượng mạnh như vậy. Thế nhưng từ vừa tuyển thủ bày ra tố chất đến xem. Ngược lại cũng không phải quá kém và lúc này tự nhiên không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Trước tiên toàn lực tiến công một hiệp đi. Cuối cùng Sawamura Aizun đưa ra như vậy kiến nghị là lừa hay là ngừa. Trung quy phải lôi ra đến lưu lưu. Mới biết mức độ sự công kích của đối phương thực lực tuy rằng không tính quá kém. Nhưng Sawamura Aizun hoàn toàn có thể khống chế hẳn là không có nguy hiểm quá lớn gì cứ như vậy. Chỉ cần hiệp một Seido cao trung có thể bắt một ít điểm. Như vậy là có thể linh hoạt sắp xếp đội hình đương nhiên. Nếu như rất khó ghi điểm, liền không thể không cân nhắc mặt khác một loại đối sách. Miyuki suy nghĩ một chút. Cũng theo gật đầu Sawamura Aizun ý kiến là rất đúng trọng tâm đối phương bày ra năng lực công kích. Không sai, từ trước siêu tập tình báo đến xem, bọn họ từ Hakuryu hiệu suất cao trong tay cũng bắt hai điểm cứ như vậy. Bọn họ đối với đối thủ đánh giá không thể không tăng cao một cấp bậc toàn lực tiến công một hiệp. Xem nhìn đối phương phòng thủ năng lực, cũng không cái gì không tốt. Tư liệu của đối phương trước đã nghiên cứu qua. Vững vàng, Kataoka huấn luyện viên khẽ gật đầu sau khi lập tức dặn dò tiến công chiến thuật, tuy nói thời gian vội vàng. Đối phương lại không phải Seido cao trung trọng điểm quan tâm đối tượng Seido cao trung thu thập. Senko cao trung tư liệu, thu thập không phải rất nhiều nhưng bao nhiêu vẫn là thu thập một chút đối với đối phương pitcher. Năng lực cùng với đối phương phòng thủ quen thuộc Seido cao trung đều nghiên cứu ra một vài thứ từ trên. Giấy tư liệu xem, thực lực của đối phương vẫn đúng là không phải quá kém đương nhiên có phải là danh xứng với thực. Còn cần Seido cao trung tự mình kiểm nghiệm một hồi mới có thể biết, tiên phong. Shortstop, Kuramochi, trước tiên đứng lên batter box, vẫn là tiên phong Kuramochi chỉ thấy hắn nâng trong tay mình chày. Đi tới batter box từ trước nhìn thấy đối phương thi đấu video đến xem. Trước mắt cái này picture cũng không có cái gì quá đặc biệt đặc sắc tốc độ bóng chỉ là 130 km. Breaking ball cũng không phải rất xuất sắc duy nhất khá là đem ra được chính là hắn không chế bóng. Hắn không chế bóng khá là tinh chuẩn. Có thể ném đến góc trong cùng góc ngoài như vậy đối thủ. Một khi để hắn ném ra tiết tấu có lẽ sẽ biến thành phi thường tên phiền toái. Lấy lực cơ động nổi danh Hakuryu cao trung, vẻn vẹn từ cái đội ngũ này cầm trong tay dưới chỉ là 6 điểm vậy cũng là đánh đầy hiệp 9. Bình quân một hiệp rưỡi mới có thể bắt một điểm, xem ra muốn ghi điểm. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, ánh mắt chìm xuống. Kuramochi đem trong tay mình chày liền cho nhấc lên không ngoài dự đoán. Đối phương vừa bắt đầu liền chọn dùng khu trước phòng thủ tuy rằng chạy về phía trước phạm vi không. Phải rất lớn, thế nhưng thái độ nhưng rất kiên quyết căn cứ đối thủ không giống. Lập tức nghĩ ra đối ứng sách lược Kuramochi rõ ràng ý thức được. trước mắt cái này đối thủ trình độ so với hắn nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong mạnh hơn một ít, vậy thì thú vị. Tuy nói khoảng thời gian này hắn đánh bóng thực lực tăng lên không ít, thế nhưng hắn để cho người ngoài sâu nhất ấn tượng vẫn là tốc độ của hắn Senko cao trung liền phi thường đề phòng điểm này. Xem ra một chút đều không dự định cho Kuramochi phát huy không gian, nghĩ đến thật đẹp. Cho rằng dựa vào như vậy mèo quào thủ đoạn liền có thể ngăn cản người Kuramochi đại gia sao? Quả thực là nằm mộng ban ngày. Vèo, đối phương cầu bay tới. Kuramochi đứng ở batter box, không nhúc nhích nhìn theo này một cầu tiến vào catcher găng tay, đúng. Bô, bóng chày sát chai zone bên bờ bay ra ngoài Senko cao trung catcher. Trong lòng âm thầm cắn răng, Kuramochi làm cho người ta cảm giác vẫn là một cái nóng nảy lãng tử. Nguyên bản Senko cao trung catcher cho rằng hắn nhất định sẽ tích cực vung chày, không nghĩ tới đứng ở batter box hắn dĩ nhiên bình tĩnh như vậy, không riêng là tốc độ kinh người, tuyển cầu ánh mắt cũng như này tinh chuẩn, cứ như vậy muốn sang bên phạt góc giải quyết Kuramochi chỉ sợ là không thể, trong lòng có dự định. Sau khi Senko cao trung catcher bất đắc dĩ thay đổi sách lược, bắt đầu sử dụng câu cầu theo hắn sách lược thay đổi, Senko cao trung phòng thủ theo cũng phát sinh thay đổi to lớn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki Kazuya hai tay ngắt lấy eo, lẩm bẩm thầm nói, cùng Watanabe nói như thế đây. Đối phương phòng thủ theo chúng ta phòng thủ hoàn toàn khác nhau, là lấy toàn thể làm chủ. Tuyển thủ phối hợp pitcher, hình thành toàn thể phòng thủ hệ thống. Hắn nghiên cứu say sưa ngon lành, một bên Sawamura Aizun âm thầm lườm một cái, nhược điểm cũng như thế rõ ràng. Senko cao trung phòng thủ xác thực rất có chính mình đặc sắc, thế nhưng cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm. Một chiếc võng trước đến quá tốt đẹp toàn ở một cái nào đó cái đốt thế tất sẽ trở nên bạc nhược, chỉ cần toàn lực ứng phó công kích một điểm nhất định sẽ xé rách ra phòng tuyến của đối phương, có muốn hay không nhắc nhở tên kia. Miyuki quay đầu lại nhìn về phía Sawamura, Sawamura Aizun lắc đầu một cái, không có cần thiết tìm kiếm nhược điểm của đối phương cùng lỗ thủng, đối với Kuramochi Yuichi tới nói cũng đã thành hắn sinh ném bản năng, căn bản cũng không cần người khác nhắc nhở. Nghĩ đến hắn hiện tại cũng đã phát hiện đúng bóng tốt, đệ nhị cầu Kuramochi vẫn không có vung chày, hắn này vững như núi Thái Sơn thái độ vẫn đúng là đem Senko cao trung battery cho chỉnh bối rối. Cái nào lòng tốt đại thần có thể nói cho bọn họ biết cái tên này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Senko cao trung catcher không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai thay đổi sách lược, mồi câu không thể vẫn thả ở một chỗ. Nơi này không có cá là làm sao cũng không thể câu, tới thời điểm như thế này liền muốn đổi chỗ khác. Hắn rất nhanh sẽ thay đổi địa phương, tiếp tục rắc mồi câu, chờ Kuramochi Yuichi mắc câu liền như vậy. Đệ nhị cầu bay tới batter box lên, Kuramochi xem ra vẫn như cũ không hề bị lay động, lại muốn nguội. Sao? Senko cao trung catcher chấn động trong lòng, đầu óc của hắn có chút phát trầm. Có điều vẫn là ở tích cực nghĩ dưới một cầu sách lược này, một cầu Kuramochi không vung chày. Như vậy dưới một cầu không chờ hắn nghĩ ra đáp án, trước mắt liền xuất hiện một cái bóng đen. Nguyên bản cái kia vững như núi Thái Sơn Kuramochi Yuichi dĩ nhiên vào lúc này vung chày, binh, không có bất cứ hồi hộp gì, bóng chày liền bị đánh bay ra ngoài, hi ha. Kuramochi hi ha một tiếng chạy lên gôn một, vẫn chờ hắn chiếm gôn thành công. Senko cao trung catcher đều không thể phản ứng lại, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hết thảy đều làm đến quá đột nhiên. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.